Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, lôi hỏa luyện nội dược, mở rộng rãi trong phòng khách, thanh đàn trác bên trên, tuyết trắng chén trà không có bị chạm qua, Mục Hoài Cẩn ba người nhíu mày, có chút không yên lòng những môn đồ kia, bọn hắn trò chuyện với nhau thật vui. Không tin chính các ngươi đi xem. Lục Ngự Tổ Đình một vị trưởng lão nói ra, Mục Hoài Cẩn vẫn thật là đứng dậy, không thèm để ý vị trưởng lão kia hơi cương sắc mặt, rất nhanh. Mục Hoài Cẩn đờ đẫn trở về, sắc mặt có chút cứng ngắc, hắn phát hiện, có chút môn đồ tại cùng tề tự tại nghiêm túc giao lưu. Thế mà mang theo khâm phục cùng vẻ khiếp sợ, hạ thấp tư thái sau bắt đầu thỉnh giáo. Tần Minh đặt chén trà xuống, nói, lửa là đất, lôi là trời, hỏa thuế bốc lên, có thể nối lôi điện, bởi vì cái gọi là địa hỏa dẫn ra thiên lôi, người hỏa kình đã luyện thành, không cần hướng trong hư vô cầu lôi điện, người chỉ cần thôi động hỏa thế, có thể thiêu đốt trong cơ thể người bầu trời đêm lúc. Lôi kình tự hiện, cái này, thật có thể đi. Ngân giáp thiếu nữ do phẫn uất đến hoài nghi, lại đến giật mình, cuối cùng ánh mắt phức tạp bên trong mang theo khâm phục chi ý, Tần Minh mỉm cười. Nói, đương nhiên có thể thực hiện, ngươi quên, đang quyết đấu lúc ta lấy ất mộc tinh khí chất dẫn cháy. Ngươi hỏa kình đại thịnh lúc, lôi kình có phải hay không tự nhiên xuất hiện, ta tựa hồ lĩnh ngộ. Ngân giáp thiếu nữ trịnh trọng gật đầu, bình thường tới nói. Hỏa kình cùng lôi kình hẳn là đồng tiến, nhưng lửa cùng lôi tại trong cơ thể nàng sớm đã mất cân bằng. Vậy cũng chỉ có thể mở ra lối riêng, khi hỏa kình đầy đủ thịnh vượng về sau. Không nên cưỡng cầu, tự nhiên có thể hóa sinh ra lôi kình, cực âm đều có thể sinh dương. Lôi hỏa kình vốn là một thể. Lôi kình tự nhiên có thể từ cực hỏa bên trong sinh ra, trên thực tế Tần Minh còn có càng nhiều liên tưởng, nhưng nghĩ đến không thích hợp ngân giáp thiếu nữ, bởi vì hơi không cẩn thận, có thể sẽ để nàng xuất hiện tử kiếp, lôi hỏa tương hợp, có thể luyện đại dược. Tần Minh bén nhạy từ câu này bên trong suy nghĩ ra một chút hương vị, rất nhiều người đều sẽ cho rằng, khi tử phủ lôi hỏa luyện đến trình độ nhất định về sau, đồng đẳng với đặc thù linh hỏa, có thể hiệp trợ dược sư đi luyện dược, Tần Minh lại cho là đây không phải cầu ngoại dược, mà là muốn nội luyện hắn tinh nghiên, cải mệnh kinh, đối với cổ nhân tác phong tương đối quen. Thuộc, cái kia ngắn gọn một câu, rất có thể là một câu chân ngôn. Hắn cảm thấy nếu như lại thêm mấy chữ, liền không dễ dàng bị không để ý đến, lôi hỏa tương hợp, long hổ giao nhau, có thể luyện đại dược. Hắn suy nghĩ, cảm giác có môn đạo, xác suất lớn là chuyện như thế. Tần Minh tạm thời vứt bỏ những suy nghĩ này, bởi vì hắn còn cần cùng người thân thiết hữu hảo giao lưu. Hiện trường ngoại trừ ngân giáp thiếu nữ, còn có những người khác, hắn nhớ thương Bác Tiên Kinh. Nhưng Lý Đạo Thành ý chí kiên định, đại khái là đừng đùa, hắn chỉ có thể từ mặt khác môn đồ tới tay. Để mắt tới vị kia đã từng hiện ra bên ngoài ra 8 đôi cánh tay màu vàng óng thiếu niên mặc áo vàng, huynh đệ, con đường của ngươi có vấn đề. Quen thuộc lời dạo đầu, hắn mới vừa nói qua một lần, từng cùng ngân giáp thiếu nữ nóng trò chuyện thật lâu, mà lại một đám phương ngoại môn đồ nhìn ra, ngân giáp thiếu nữ xác thực thu hoạch không ít, bọn hắn cũng không biết. Cái này Lục Ngự Tổ Đình cuồng đồ vì sao nhiệt tình như vậy? Thế mà hảo tâm giúp bọn hắn đến phân tích vấn đề, không thể nào. Ta thế nào cảm giác hắn loại này đáng sợ ngộ tính đều gần sánh bằng tỷ tỷ của ta. Thiếu nữ áo trắng Lạc Dao đang quan sát Tần Minh, nàng rất nhạy cảm. Phát hiện đối phương thu hoạch một đoạn ngắn kinh văn, liền có thể phân tích ra một đoạn lớn cảm ngộ, so với nguyên bản kinh nghĩa muốn càng thêm tường tận. Trước đây không lâu, Ngân Giáp thiếu nữ gặp đến vấn đề kinh nghĩa đơn giản đề cập qua vài đoạn, cho nên người ở chỗ này đều quan sát được tề tự tại biểu hiện. Thiếu niên mặc áo vàng mới đầu không muốn phản ứng Tần Minh, cho là mình loại này kinh nghĩa đối phương không có cách nào dính vào, thuộc về bí truyền công pháp, ngoại nhân biết cái gì. Cái gọi là hiện ra bên ngoài thiên thủ chính là làm theo thế giới xương đêm chỗ sâu, sinh vật giống thần, nó ngồi xếp bằng trên thánh sơn, thân thể như kiêu dương, ngàn cánh tay cầm thần vật, kinh thư các loại, thường nhân không thể nhìn thẳng. Tần Minh sắc mặt lạnh nhạt, cùng hắn chậm rãi mà nói, ngươi chi thiên thủ, bí kíp, đã từng được xưng là chiến thể, chính là ta trên tân sinh lộ một vị các bậc tiền bối xông vào thế giới xương đêm chỗ sâu về sau, đứng xa nhìn sinh vật giống thần, hai mắt không ngừng chảy máu, mù sau khai sáng đi ra kinh văn. Thiếu niên mặc áo vàng bị trấn trụ, cái này cùng trưởng lão giảng được chênh lệch không lớn, hắn thế mà đều biết. Sau đó hai người liền bắt đầu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Tần Minh cảm thụ được tâm tình ba động của hắn, thu hoạch đến tin tức có giá trị thì càng nhiều, bắt đầu trích dẫn kinh điển, sau đó xâm nhập phân tích. Vùng đất này an tĩnh, một đám phương ngoại môn đồ đều bị trấn trụ, đây là bị bọn hắn nhìn xuống, không được tuyển người sao? Tại thời khắc này, tâm lý của bọn hắn cảm giác ưu việt bị dung chuyển, bắt đầu tan rã. Bởi vì chỉ từ ngộ tính phương diện này tới nói, đối phương thực sự quá yêu. Trên tân sinh lộ tương lai đại tông sư, có người ánh mắt dị dạng, giống như là nhìn xem một con quái vật, làm phiền hỗ trợ pha ly. Tần Minh nói khô cả họng, đem trong tay chén trà đưa ra ngoài. Thiếu nữ áo trắng Lạc Dao ở vào thất thần trong trạng thái, trực tiếp liền tiếp nhận đi. Sau đó nàng kém chút xù lông, cái này đều sai xử lên nàng rồi. Tần Minh cũng không thấy là ai tiếp đi chén trà, còn tại cùng thiếu niên mặc áo vàng luận đạo. Đối với quyển kia thiên thủ công pháp nhất định phải được, nếu là bị hắn lĩnh ngộ, phát huy ra uy lực đem hoàn toàn khác biệt. Lạc Dao thân thể hơi cương, nàng làm sao có thể cam tâm đi châm trà. Thế nhưng là, nàng nếu là phát tác, quẳng chén mà nói, đây có phải hay không sẽ dẫn đến song phương ngộ phán. Phụ cận, lục ngự tổ đình môn đồ đều sợ hãi thán phục, tề tự tại sư huynh ngay cả phương ngoại môn đồ đều tại tùy ý sai xử. Bài diện này thật là không nhỏ, chỉ có Trác Nhã đang hoài nghi thân phận của hắn. Nhưng không có gì chứng cứ, nàng tìm kiếm, phát hiện Tần Minh cùng Tào Vô Cực đều không có đến. Nghe nói đang bế quan luyện kỳ công, đến cuối cùng Tần Minh cũng không uống dâng trà, bất quá có thể thu lấy được đến chiến thể, hắn đã rất hài lòng. Chuẩn bị xâm nhập nghiên cứu, một cái màu vàng dị cầm từ lục ngự tổ đình phía sau núi vọt lên. Mặc dù nhìn chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng là tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, siêu việt thường nhân tưởng tượng, vượt qua vô ngần đen kịt thế giới. Cuối cùng nó xuất hiện tại một đám mây mù bao phủ trước sơn môn, trải qua bẩm báo về sau, nó bay vào. Nó mang theo giấy viết thư rơi vào một cái trắng noãn đầu ngón tay, lục tự tại sống lại nó thiên chất so với lục ngu càng mạnh. Đầu ngón tay chủ nhân ở trong màn đêm tự nói, sau đó mới triển tín đọc, tại coi như dung trị bầu không khí bên trong. Hội giao lưu kết thúc, Tần Minh cùng rất nhiều người tiếp xúc qua, nhưng cũng chỉ thu hoạch hai thiên bí pháp, hắn đã thỏa mãn. Ngày đó, hắn liền bắt đầu lĩnh hội, trong đó, thiên thủ, công pháp luyện thành sau bị coi là một loại cường đại chiến thể. Nhưng là Tần Minh vẻn vẹn luyện một đêm, liền tạm thời từ bỏ. Hắn thiên quang kình tại tân sinh cảnh giới năng ngoại phóng ra ngoài một chút, cũng không tệ rồi, hiện tại luyện loại bí kíp này thực sự có chút miễn cưỡng. Hơi nếm thử hiện ra bên ngoài một chút cánh tay. Ngắn nhỏ mà phai mờ. Xem toàn thể đến đơn giản giống như là bách túp chi trùng. Chủ yếu là hắn bây giờ muốn để thiên quang kình hóa hình. Còn có chút khó khăn. Khó mà chân chính ổn định. Chẳng mấy chốc sẽ phá toái. Nghỉ ngơi qua đi. Tần Minh nghiên cứu. Từ phủ lôi hỏa, quyển bí kíp này, hắn sớm đã nắm giữ ly hỏa kình, phong lôi kình, phong hỏa kình các loại, bản thân liền ẩn chứa hỏa kình cùng lôi kình. Hiện tại xâm nhập phân tích quyển sách này về sau, có thể nói làm ít công to, cuối cùng, hắn không chỉ là luyện được lôi hỏa kình, hơn nữa còn có chút hỏa hầu, bởi vì có thể từ phong hỏa kình, phong lôi kình chuyển hóa tới, trong lúc nhất thời, Tần Minh bên ngoài thân xuất hiện một tầng lôi hỏa, thừa dịp hiện tại. Lôi hỏa kình còn không có đại thành, vừa vặn có thể nếm thử luyện dược. Mặc dù lĩnh ngộ có lỗi, cũng không trở thành trọng thương chính ta, hắn sở cầu tự nhiên không phải ngoại dược. Bắt đầu, nội luyện, Tần Minh dựa theo chính mình lý giải. Từ hai chân bắt đầu thôi động địa hỏa, một đường hướng lên. Từ đầu cẩn thận dẫn động thiên lôi, hướng phía dưới lan tràn, oanh một tiếng. Hắn mắt nổi đom đóm, dạng này lôi hỏa kình tại chính hắn trên thân xông loạn. Tương đối khó chịu, còn tốt, loại này lôi hỏa vừa luyện ra không bao lâu, xa không đủ để chí mạng. Hắn có thể yên tâm lớn mật đi điều động. Nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, Tần Minh ít nhất bị lôi hỏa kình nổ 30 lần. Cường đại như nhục thể của hắn, đều cảm giác đau nhức kịch liệt. Trên mặt xanh một miếng, tím một khối, sợi tóc dựng thẳng, tương đương chật vật. Nếu như bị người ta biết hắn đang làm cái gì, nhất định sẽ cho là ở không đi gây sự. Thuần túy là tải tự ngược, lần thứ 36. Tần Minh lôi kình quá mức bộ cửa này, không ở trên mặt nổ, hỏa hình cũng đã lan tràn đến chân, lần thứ 49. Địa hỏa đi vào phần bụng, thiên lôi đi vào bộ ngực, hắn hơi biến sắc mặt, cũng không phải bị trọng thương, mà là cảm thấy huyết nhục giống như là tải có chút bị tẩy lễ, có cửa. Thiên lôi cùng địa hỏa còn chưa giao hòa, liền đã tải rèn luyện thân thể. Quả nhiên không chỉ là công phạt thuật, cũng là phương pháp nội luyện. Lòng tin của hắn càng đầy. Cuối cùng, Tần Minh trải qua gần 100 lần nếm thử, tới gần thành công, địa hỏa cùng thiên lôi tại phần ngực bụng gặp nhau. Lẫn nhau dây dưa, xoay tròn lấy, mà lại đang thong thả thu nhỏ. Phảng phất muốn hóa thành một viên đan dược, lôi hỏa tương hợp. Long hổ giao nhau. Có thể luyện đại dược. Tần Minh xác định pháp này có thể thực hiện. Hắn không ngừng nếm thử. Có một lần lôi hỏa dây dưa kịch liệt xoay tròn lúc, hắn giống như ngửi thấy một tia nhàn nhạt mùi thuốc. Đương nhiên đây không phải dùng miệng mũi ngửi được, mà là trong cơ thể hắn tích lũy ý thức linh quang, thần tuệ có cảm ứng, ngửi được yếu ớt nội dược tán phát kỳ dị hương khí, pháp này rất hay. Cho dù luyện không ra long hổ đại dược, mỗi ngày lấy lôi hỏa đến một lần, cũng coi là tẩy lễ huyết nhục cùng ngũ tạng lục phủ. Không chỉ là một loại đòn sát thủ, hay là cực cao phương diện dưỡng sinh công, Tần Minh có lòng tin. Sớm muộn có thể luyện ra nội dược. Hai ngày về sau, lục tự tại xuất hiện. Nói cho hắn biết muốn chạy trốn, Tần Minh một mực đắm chìm tại nội luyện bên trong. Đều đã không để ý đến ngoại giới hết thảy. Hiện tại rốt cục triệt để tỉnh táo lại, lục sư huynh ta và ngươi cùng đi. Hắn lo lắng cho mình một mình rời đi không được. Dù sao, hắn các loại biểu hiện tuyệt đối để lục ngự tổ đình đám lão già này để ý. Có thể, lục tự tải gật đầu đồng ý. Lục sư huynh, ngươi đến cùng lai lịch gì? Tần Minh hỏi, tổ phụ của ta là Lục Ngu. Lục tự tại cáo chi, Lục Ngu. Tần Minh mở to hai mắt, cái gọi là lục ngu chẳng lẽ là lục ngữ, chính là ngươi tưởng tượng như thế. Lục Tự Tại bình tĩnh nói, Tần Minh trong lòng nổi sóng chập trùng, hơn nửa ngày mới nói, ta còn tưởng rằng ngươi là thiếu tổ. Lục Tự Tại than nhẹ nói, bọn hắn một đời kia người a, không có còn lại mấy cái. Lục Tự Tại mang theo Tần Minh lúc rời đi không người ngăn cản. Một đường thông suốt, thuận lợi đi ra sơn môn, Tần Minh thở dài một hơi. Lúc này mới chú ý tới Lục Tự Tại đầu vai một cái chim nhỏ màu vàng. Vừa định khen một câu xinh đẹp, kết quả trong nháy mắt liền cứng đờ, bởi vì chim nhỏ này cũng đang nhìn hắn lại, để hắn cảm giác giống như là bị một cái hồng hoang cự thú để mắt tới. Trong thoáng chốc, tại hắn cái kia bén nhạy bản năng trong cảm giác, giống như tại chim nhỏ phía sau nhìn thấy một mảnh thế giới sương đêm. Đứng nơi đó một cái có thể so với như núi cao to lớn mãnh cầm màu vàng. Hắn tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt, ngay cả con chim nhỏ đều như thế không hợp thói thường sao? Tiểu Tần, ngoài sơn môn có người phất tay, lại là Lê Thanh Vân. Hắn thủ tại chỗ này không biết bao nhiêu ngày, Lê gia. Tần Minh phi thường cảm động, lập tức chạy tới. Hết chương.